Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang ở trong góc nhỏ điều muốn nói. Và Mỹ Vân cũng rất là mong ngày hôm nay những người thực hiện chương trình sẽ mang được những điều hạnh phúc nho nhỏ đến cho những vị thính giả tham gia trực tiếp vào chương trình, cũng như là tất cả những quý vị thính giả đang ngồi lắng nghe qua chiếc radio nhỏ của mình ở nhà. Như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với những vị thính giả được nhận những cái bức thư bất ngờ từ một người thân thiết nào đó của mình gửi tặng. Và có khi đây sẽ là những bức thư rất buồn, nhưng có những lúc sẽ là một lá thư rất vui và hạnh phúc không thể nào kể xiết. Không biết là ngày hôm nay chúng ta sẽ đón nhận một bức thư như thế nào đây. Thôi thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị thính giả đầu tiên được nhận lá thư trong buổi tối ngày hôm nay, và để xem đây có một phải là một vị thính giả hạnh phúc may mắn nhất trong buổi tối hôm nay không quý vị nhé. Dạ, Mỹ Vân cùng chương trình 365 ngày hạnh phúc xin được chào chị Thu ạ. Dạ, em chào chị ạ. Mỹ Vân phải xưng hô như thế nào đây nhỉ? Xin lỗi là chị Thu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Em năm nay 24 rồi. Rồi, 24 tuổi. Vậy là nhỏ hơn Mỹ Vân rất là nhiều. Mỹ Vân sẽ gọi Thu bằng em nhé. Dạ vâng ạ. Rồi, Thu ơi, em đang sinh sống ở khu vực nào? Em đang làm việc tại Bắc Ninh chị ạ. Đang làm việc tại Bắc Ninh. Còn quê mình, nhà mình thì ở đâu em? Dạ, quê của em ở Thanh Hóa. Ừ. Rồi Thanh Hóa đi lên Bắc Ninh làm việc thì có người quen bà con gì ở Bắc Ninh không em? Dạ, em làm ở đây thì chỉ bọn bạn bè và đồng nghiệp ạ. Ừ. Em đi như vậy lâu chưa? Em làm được gần 3 năm chị ạ. Gần 3 năm rồi. Dạ. Năm nay 24 tuổi, đi từ hồi năm 21 tuổi đúng không? Ừ. Công việc có vất vả lắm không Thu? À, công việc của em cũng không vất vả lắm chị ạ. Ừ. Rồi thường thường buổi tối thì mình có những cái trò giải trí gì không? Mình có đi chơi hay là mình có tìm một cái cách nào đó để mình giúp mình khuây khỏa không? Em bình thường được nghỉ thì em chỉ ở nhà xem phim hoặc nghe nhạc, đọc báo, thực hiện gì đấy thôi. Ừ. Nói chung em cũng ít đi ra ngoài giao tiếp với mọi người hả? Dạ vâng ạ. Ừ. Rồi, không làm mất thời gian của Thu nhé. Mỹ Vân sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay với một cái lá thư mà có một người rất là đặc biệt đã gửi đến cho em. Không biết là người đó có báo với em về lá thư này hay không. Em có biết ai gửi cho em lá thư này không? Dạ, không chị ạ. Nhưng mà em có đoán ra được ai không? Một người đã viết một cái lá thư thông qua chương trình và nhờ gửi đến cho em là Lê Thị Thu, hiện đang làm công nhân ở Bắc Ninh, đúng không? Thông tin chị nhận được là như vậy. Đúng rồi, năm nay em 24 tuổi. Đây, tất cả những thông tin chị có trong tay là như vậy và một lá thư. Em không có đoán được ai gửi cho em hả? Cũng tò mò quá. Tò mò quá. Thôi vậy chị sẽ không làm khó em nữa, không để em tò mò hơn ha. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu lá thư của em nhé. Dạ. Rồi, mời em và quý vị thính giả cùng lắng nghe nội dung lá thư sau đây. Yobo à, anh nhớ em nhiều lắm, em biết chứ. Còn 10 tháng nữa thôi là anh trở về bên em rồi, và sẽ không xa em nữa đâu. Có nhiều điều không mong muốn đã xảy ra với hai đứa, nhưng anh mong rằng những điều đó sẽ mau chóng qua thôi, để Yobo không còn cảm giác như bây giờ, muốn thu mình lại, muốn trở về cuộc sống vô tư như ngày xưa. Tết vừa rồi anh trở về và được ăn Tết cùng gia đình cả hai bên. Anh vui lắm. Hai tháng ở bên nhau tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để anh biết là anh cần em đến mức nào. Tình yêu của hai đứa cũng đã đủ chín mùi để đi đến quyết định về chung sống cùng một mái nhà rồi, phải không em? Trước đó bố anh mổ, anh cũng bị bệnh phải vào bệnh viện điều trị. Rồi chính bố em cũng vừa nhận kết quả xét nghiệm là bị ung thư phổi di căn. Anh thực sự rối bời, không biết phải làm thế nào để trọn vẹn. 31 tuổi, anh đã đủ chín chắn để suy nghĩ cho bố mẹ hai bên và cho em. Anh quyết định trở về Việt Nam một thời gian, dù rằng tháng 7 vừa rồi, anh cũng đã về để đón sinh nhật em, bên cạnh em. Còn bây giờ, anh về để gỡ bỏ từng nút thắt một, về để đưa bố anh ra Hà Nội mổ, để chăm sóc bố em đang nằm điều trị ở viện, và để sưởi ấm, tiếp thêm sức mạnh cho người anh yêu, cũng như ngỏ lời được xin cưới em. Những việc trên anh đều đã làm được hết, chỉ duy nhất là không thể cưới xin, vì sau khi đưa bố đi mổ, chăm bố em ở bệnh viện đã khỏe. Cũng là lúc bà nội anh nằm xuống. Nhà có tang, tất cả dự định phải gác lại. Nhưng mà em à, cuộc sống có khó khăn thì mới có thuận lợi. Càng khó khăn, hai đứa lại càng sát cánh bên nhau hơn, phải không em? Chỉ có duy nhất một lần, vì lỗi lầm của bản thân anh đã làm em giận và đòi chia tay. Em biết không, sau khi chúc Tết ở gia đình em về, anh cảm giác vui khôn xiết khi nghe bố em giới thiệu với cả nhà, đây là cậu con rể tương lai. Rồi anh xin phép bố mẹ đưa em về nhà ăn Tết cùng gia đình. Anh không ngờ từ đây lại có những câu chuyện không hay làm em buồn. Anh đã quá vui và sa đà với bạn bè mà quên mất em. Anh xin lỗi, sự chủ quan đó của anh đã làm em buồn lắm đúng không? Sáng mùng 5, em quyết định ra công ty luôn, dù mùng 7 em mới đi làm, trong khi sáng mùng 8 anh đã phải bay trở lại Hàn Quốc. Em nói rằng trái tim em đã rạn nứt kể từ buổi hôm đó. Em ngừng liên lạc với anh một thời gian để xác nhận lại tình cảm của mình. Em có biết rằng anh buồn và lo lắng lắm không? Có thể anh hơi vô tâm với em một chút, nhưng tình yêu này đối với anh là tất cả. Yobo à, ngày 11 tháng 12 năm 2013 là ngày anh nói lời yêu em. Nghĩa là trái tim anh chỉ có riêng mình em mà thôi. Đừng muộn phiền nữa em nhé. Anh biết cuộc sống sẽ còn khó khăn, nhưng anh hứa dù có ra sao hay như thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ luôn bên em, yêu thương và quan tâm đến em. Anh biết em yêu anh rất nhiều, vì ngay cái hôm trước lúc anh bay, anh ốm sốt giật ly bì, thì cũng chỉ có mình em ở bên cạnh, chăm sóc anh cả đêm. Từng đó thôi với anh là đủ rồi. Anh cần em, anh xin lỗi vì đã làm em buồn, Yobo nhé. Nơi phương xa dù chỉ có một mình, nhưng anh không cô đơn đâu, vì trái tim anh luôn có hình bóng em đi bên cạnh rồi. 10 tháng sẽ trôi nhanh thôi, cuối năm nay anh về rồi. Về để bên em mãi mãi, về để mặc cho em tà áo cưới cô dâu, và đón em về ở bên cạnh anh suốt cả cuộc đời. Đừng giận anh nữa nhé. Nơi phương xa, anh luôn nhớ và yêu em nhiều. Yobo à, Saranghae. Thu ơi. Dạ. Chắc là đoán được ai gửi cho em lá thư này rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Bạn này dễ thương quá à. Yobo nghĩa tiếng Hàn là bà xã đúng không em? Dạ vâng. Rồi. Sao nè? Kể chị nghe nào, câu chuyện của em. Chị đoán chắc là con trai lúc mà quá chén thì có những cái lúc mà có những cái hành động và những cái lời nói không có đúng mực đúng không? Cũng không phải đâu chị ạ. Vậy em kể cho chị nghe sao nè. Chị là không người cảm thấy một chút vô tâm rồi không quan tâm thì sự quá chén và vui cùng bạn bè chứ không nói nặng lời gì với em ạ. Chỉ là lúc vui rồi quên mất em. Là em hơi chạy lòng tí nữa. Dám để em bơ vơ giữa những người bạn bè của ảnh đúng không? Dạ. Con gái dắt người ta về quê chơi, dắt về nhà thăm quê của người yêu mà lại không có quan tâm gì đến hết, để người ta lạc lõng, đúng là làm cho em cảm thấy buồn rồi. Nhưng mà đổi lại thì đây là một anh chàng như thế nào, em kể cho chị nghe với. Người yêu em cũng đối với người khác thì em không biết, nhưng mà đối với em thì thật sự là em cảm nhận được sự tình yêu chân thành và ấm áp ạ. Quan tâm. Sống rất tình cảm ạ. Em quan tâm mọi người. Em có bất ngờ không khi mà em nghe được những lời này? Dạ có. Chắc là anh đã phải lọ mọ viết mất mấy đêm để mà rặn ra những cái chữ này đó. Rồi anh phải gửi về cho chương trình, rồi phải chờ đợi chương trình duyệt cho lá thư của anh được lên sóng nữa. Cả một cái sự kiên nhẫn và cả một cái tấm lòng. Nhưng mà chị đọc xong lá thư á thì em nghĩ gì lúc đó? Thực sự là em không biết nói gì ạ. Chỉ biết là con tim này đã trao trọn cho anh tất cả. Chỉ duy nhất mình anh ạ. Vậy là em tha lỗi cho anh chàng này rồi đúng không? Dạ. Thật ra là hai đứa giận nhau lâu chưa? Dạ bọn em chỉ giận nhau mới 2 ngày thôi ạ. Ôi, mới giận nhau có 2 ngày. Em chỉ muốn im lặng ạ. Nhưng mà đã làm anh lo rất nhiều. Đúng rồi, tại vì yêu xa mà em phải hiểu. Yêu xa có rất là nhiều những cái trở ngại mà làm cho người kia phải lo lắng em mà. Chỉ cần một khoảng thời gian, dù chỉ là vài tiếng đồng hồ mà em im lặng thôi là đã dài giống như là cả mấy tháng với người đó đó. Em thử thách ảnh ít ít thôi. Không là 10 tháng xong là anh ở lại tiếp 10 tháng đó. Rồi tụi em đã có dự định là cưới nhau rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Chị đọc ở đây thấy là 10 tháng nữa thì anh ấy sẽ về. Bây giờ thì sức khỏe của bố em như thế nào rồi? Sức khỏe của em bây giờ cũng khá hơn rất nhiều ạ. Rồi bố của anh ấy thì sao? Bố anh ấy cũng sau khi mổ thì cũng đỡ cái phần nào. Em có hay ghé thăm nhà anh ấy không? Có, thi thoảng em về nhưng mà Tết đến giờ thì em bận công việc nên là em cho về thăm hai gia đình nữa. Tức là em và anh ấy cùng quê ở Thanh Hóa? À, không ạ, em ở Thanh Hóa còn anh ở Ninh Bình ạ. Từ Thanh Hóa đến Ninh Bình khoảng bao nhiêu cây số? Khoảng hơn 100 cây ạ. Hơn 100 cây cũng khá là xa ha. Bây giờ thì chắc là anh bạn của chúng ta đang ngồi trước màn hình máy tính và mở internet lên để mà nghe trực tiếp chương trình của chúng ta qua mạng. Em có muốn nhắn gửi gì với anh ấy không? Khó chưa? Mời em. Dù em biết là anh đã làm em rất buồn, nhưng đã khiến trái tim em rung động và yêu anh, thực sự yêu anh rất nhiều. Có lẽ cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ có thể thiếu anh nữa. Em chỉ muốn nói là em sẽ tha lỗi và đêm nay suốt cuộc đời này anh ạ. Em yêu anh nhiều lắm hơn chính cả bản thân này. Dù cuộc sống có khó khăn như thế nào thì mình mãi nắm tay nhau và bước qua anh nhé. Xúc động quá phải không? Dạ. Thì ra thì cũng không có được tha thứ dễ dàng vậy đâu. phải giày vò thêm xíu nữa để nhớ. Nhớ lần này mà lần sau hả, không có được để em như vậy, không có được vô tâm với em như vậy, không có được để em lạc lõng giữa chốn đông người, không để em được lạc lõng giữa cái tình yêu này, đúng không? Dạ. Dù là ở giữa 2 người hay giữa 10 người hay là cả 100 người giữa một đám đông thì không bao giờ được buông tay em. Hy vọng là người bạn của chúng ta đang ở một cái phương trời xa xôi có thể nghe được những cái lời nhắn gửi vừa rồi từ người yêu của mình. Và Thu ơi, hôm nay là ngày quốc tế hạnh phúc đó, và chị thấy em cũng đang là một cô gái hạnh phúc lắm rồi. Một ngày đặc biệt của em, và chắc là sẽ là một kỷ niệm mà em khó có thể quên được đúng không? Dạ vâng ạ. Chị cũng chúc cho em và anh ấy sẽ sớm được đoàn viên cùng nhau và sớm có một cái kết thật là đẹp. Em sẽ là cô dâu đẹp nhất của anh ấy. Vâng, em cảm ơn. Và chị cũng mong là thời gian sắp tới khi mà cả hai cùng đã trở thành vợ chồng thì phải trân quý từng khoảnh khắc mà mình ở cạnh nhau. Đôi lúc thì người này cũng phải nhường nhịn người kia một chút và phải biết lắng nghe nhau một chút để mà mình có thể gỡ rối được tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống nha. Dạ vâng. Chúc cho hai em luôn hạnh phúc. Cảm ơn chị. Cảm ơn em rất nhiều. Và bây giờ sẽ là một ca khúc, một món quà mà chương trình muốn dành tặng cho cả Thu và anh người vị thính giả đã gửi câu chuyện, gửi lá thư này đến chương trình. Ca khúc Mãi Mãi Bên Nhau qua phần thiện của Nu Phước Thịnh.